Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, đi tới Mạc Thành. Đợi được Hàn Phong rời đi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Hắn trong nạp giới nhiều hơn một cái bị xé nát hắc ti. Bước chân cũng có chút phù phiếm lên. Từ Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn rời đi lại tới Hàn Phong rời đi. Đã qua 4 tiếng. Hàn Phong vốn định một lần liền đi, nhưng ai ngờ mới vừa kết thúc, mới đến cùng nhấp ngụm trà. Nhã Phi An vị ở Hàn Phong trước mắt trên khay trà diện tao tư làm thủ. Sau khi lại là các loại câu dẫn Hàn Phong. Hết cách rồi, Hàn Phong cuối cùng vẫn là luân hãm. Đường đường hắc giác vực đệ nhất luyện dược sư ý chí liền như vậy không thể tả. Ung dung khuất phục với sắc đẹp bên dưới, có thể minh xác nhìn thấy. Hàn Phong sắc mặt có chút phù phiếm. Hàn Phong không có tu luyện những kia công pháp đặc thù đấu kỹ. Dù cho thực lực mạnh mẽ, nhưng đúng là vẫn còn một người đàn ông. Liên tục 4 tiếng nhiều lần như vậy, cũng đã khiêng không thể. Rời đi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ thời điểm, sắc mặt của hắn thậm chí có thể nói phải có chút trắng bạch. Trở lại Tiêu gia, Hàn Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, ăn vào một viên đan dược. Vận chuyển đấu khí khôi phục tình trạng của chính mình. Rất nhanh, một tuần liền trôi qua. Mà già Nam học viện chiêu sinh đội cũng tới đến Ô Thản Thành. Mà Mễ Đặc Nhĩ gia tộc siêu tập 8 phần huyền thủy đan dược liệu. Ở ngày thứ 5 cũng đã đưa tới. Hàn Phong dùng 2 ngày nay thời gian là Tiêu Ngọc luyện chế được này 8 viên huyền thủy đan. Đồng thời còn luyện chế nâng lên đấu giả thực lực đan dược luyện khí đan cùng trợ giúp đột phá đấu. Sư ngưng khí đan, cùng với tam văn thanh linh đan còn có tử tâm phá trướng đan. Đem những đan dược này toàn bộ mang cho Tiêu Ngọc sau khi. Ở Tiêu Ngọc báo danh gia nhập già Nam học viện trước. Ở nơi này thể dục buổi sáng Hàn Phong lại một lần nữa ép buộc Tiêu Ngọc. Đồng thời làm cho nàng mang theo Hàn Phong tinh hoa đi báo danh. Lão sư, ngài quyết định muốn rời đi sao? Tiêu gia phía sau núi. Tiêu Viêm có chút mất mát rất đúng Hàn Phong hỏi. Hàn Phong gật gật đầu. Nói, ta vì ngươi luyện chế đầy đủ trúc cơ linh dịch. Đối với ngươi mà nói đích đáng vụ chi gấp. Là nâng lên đấu khí. Cái khác cũng không trọng yếu. Đợi được ngươi trở thành đấu giả sau khi. Ta sẽ dạy cho ngươi chân chính có dùng là đồ vật. Đợi được ngươi chân chính trở nên mạnh mẽ. Mới có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Hàn Phong thần sắc bình tĩnh. Chân đạp hư không, từ Tiêu Viêm trong tầm mắt cấp tốc biến mất, nhìn thấy Hàn Phong rời đi, Tiêu Viêm hai tay đặt ở miệng, hô lớn, lão sư, đệ tử nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hàn Phong rời đi Ô Thản Thành địa giới, trực tiếp đi tới đại sa mạc tháp qua nhĩ phương hướng. Nhã Phi nơi đó, từ lúc thu lấy huyền thủy đan dược liệu thời điểm, Hàn Phong cũng đã chào hỏi, đồng thời dặn dò nàng một ít chuyện. Chấm dứt ở đây, Hàn Phong ở Ô Thản Thành bố cục đã toàn bộ hạ xuống. Lần này Hàn Phong hí khúc liên hoa lạc, đan sen toàn bộ Gia Mã đế quốc thậm chí còn hắc giác vượt thế lực. Tiêu Ngọc gia nhập già Nam học viện, có Hàn Phong đan dược chống đỡ. Nàng sẽ như là lúc trước đi theo Dược Trần bên cạnh Phong Tôn giả giống như vậy. Ở Hàn Phong ủng hộ không ngừng trở nên mạnh mẽ, nắm giữ vượt qua nàng tự thân tiềm lực thực lực. Mà tất cả sẽ chờ Hàn Phong được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trở về. Liền có thể tĩnh tâm chờ đợi Ngao Hộ Pháp cùng Hiên Hộ Pháp bọn họ gây xích mích Tam Đại Đế Quốc. Xuất binh Gia Mã Đế Quốc. Hàn Phong kế hoạch chỉ chế tác một phần nhỏ. Chỉ là từ Gia Mã Đế Quốc tính toán đến Tam Đại Đế Quốc. Sau đó lại tính toán đến Hắc Giác Vực. Đợi được Hắc Giác Vực chuyện. Hàn Phong đem tuyệt không lại sợ hãi mộ cốt lão nhân. Gia Mã Đế Quốc phía đông biên cảnh đại sa mạc tháp qua nhĩ. Giữa bầu trời một đạo màu xanh lam quang ảnh từ giữa bầu trời bay qua. Lưu lại một đạo vết tàn. Tới gần sơ thành, Hàn Phong mới từ không trung hạ xuống. Đại sa mạc tháp qua nhĩ có hai cái khá là nổi danh thành thị. Theo thứ tự là chống đỡ xà nhân tộc tiến công loại cỡ lớn thành thị Mạc Thành. Cùng với lính đánh thuê hội tụ thạch Mạc Thành. So với Hàn Phong kế hoạch mà nói, hắn ở Thạch Mạc Thành tản tin tức sẽ tốt hơn một ít. Tuy rằng Hàn Phong có phá tông đan có thể mau chóng trợ giúp Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đột phá đấu tông. Thế nhưng so với Tử U Xà Hoàng huyết mạch, không nghi ngờ chút nào nắm giữ thất thải thôn thiên mãng huyết mạch Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương càng có thể làm cho Hàn Phong thỏa mãn. Nếu như không phải thất thải thôn thiên mãng huyết mạch, đẹp như vậy Đỗ Toa Nữ Vương đối với Hàn Phong mà nói, cũng không phải là cái kia tên đẹp cùng hung danh vang vọng Tây Bắc Đại Lục xinh đẹp nữ vương. Tha rằng như vậy, chết ở dị hỏa thiêu đốt bên dưới, sẽ càng có thể làm cho Hàn Phong tiếp thu. Vì lẽ đó Hàn Phong hy vọng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có thể trước một bước được Thanh Liên Địa Tâm Hòa. Sử dụng xà nhân tộc bí pháp lột xác. Như vậy không nghi ngờ chút nào. Từ Mạc Thành bắt đầu truyền bá tin tức, sẽ nhanh hơn bị xà nhân tộc được. Dù sao nơi này chính là có không ít người bị lợi ích mê hoặc, trở thành xà nhân tộc thám tử. Do đó phản bội nhân tộc, hướng về xà nhân tộc lan truyền tình báo. Đi tới Mạc Thành ở ngoài bầu trời, Hàn Phong nhìn xuống trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính. Cùng với cái kia vẻ mặt kiêng kỵ tướng quân, các hạ đi tới Mạc Thành để làm gì? Một khuôn mặt xa lạ đấu vương cường giả, không nghi ngờ chút nào cũng không phải là sinh ra vào Gia Mã Đế Quốc. Như vậy hắn chỉ có thể đến từ ngoài hắn ra quốc gia. Hơn nữa từ Hàn Phong trên người giật tán chất phác đấu khí đến xem, hắn khả năng không chỉ là một đấu vương. Điều này làm cho vị này phụ trách trông coi cửa thành tướng quân vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Hàn Phong kích động sau lưng đấu khí màu xanh nước biển hóa rực, bình tĩnh nói, tự nhiên là đi ngang qua. Ở Mạc Thành đợi một thời gian ngắn, một bóng người từ trong thành phi hành mà đến, đối với Hàn Phong la lớn, vậy các hạ không ngại ở tạm phủ thành chủ, cũng tốt để lão phu một tận tình địa chủ, tự không gì không thể. Hàn Phong gật gật đầu, để Mạc Thành tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nếu là một nghi tự đấu hoàng cường giả ở đây động thủ, cái kia nói không chắc sẽ trực tiếp công phá Mạc Thành, để trong này tổn thất nặng nề. Tuy rằng không bài trừ Hàn Phong là muốn tiến vào Mạc Thành bên trong động thủ nữa, nhưng ít ra hiện tại Hàn Phong không dự định động thủ. Có thể không động thủ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Hàn Phong theo vị này đấu vương thực lực thành chủ tiến vào Mạc Thành, ở phủ thành chủ hạ xuống, thành chủ quay về Hàn Phong chắp tay, nói, lão phu chính là này Mạc Thành thành chủ Viêm Hạo, không biết các hạ tôn tính đại danh. Hải U, Hàn Phong nói rằng, cái tên giả này là thông qua U Hải nạp giới mà đến. Mà Viêm Hạo, hẳn là Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả ở trong xếp hạng thứ 9 vị kia. Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả Hàn Phong ở Ô Thản Thành chờ mấy ngày đó, cũng là có hiểu biết. Xếp hạng thứ nhất tự nhiên là Hoàng Thất Lão Quái Vật Gia Hình Thiên, đấu hoàng đỉnh cao thực lực. Xếp hạng thứ hai chính là Luyện Dược Sư Công Hội Hội trưởng Pháp Ma, hiện nay cùng Gia Hình Thiên như thế, là Gia Mã Đế Quốc số lượng không nhiều đã biết thế hệ trước cường giả thực lực đấu hoàng, Vân Lam Tông Tông Chủ vân vân. Ở Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả bên trong, xếp hạng thứ ba, đồng thời có người gọi vì là Gia Mã Đế Quốc đệ nhất mỹ nhân thực lực đấu hoàng. Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả xếp hạng đệ tứ là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đại trưởng lão Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, có chuyện làm ăn trải rộng toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tài nguyên cực kỳ phong phú. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bằng vào những kia tài nguyên, cùng với đã từng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc vị kia thái thượng trưởng lão, bởi vậy thế lực của hắn có thể nói phải ở Gia Mã Đế Quốc đứng hàng đầu. Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả bên trong xếp hạng đệ ngũ chính là Nạp Lan Kiệt, Gia Mã Đế Quốc sư tâm nguyên soái, cũng là Nạp Lan Yên Nhiên gia gia. Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả xếp hạng thứ 6 chính là bây giờ Gia Mã Đế Quốc nguyên soái, Mộc gia đích gia chủ Mộc Thiết. Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả xếp hạng thứ 7 chính là Cương Quyết người Phong Lê, cùng xếp hạng thứ 8 sư vương Nghiêm Sư như thế, đều là thuộc về độc hành người. Xếp hạng thứ 9 chính là Hàn Phong trước mắt Viêm Hạo, trấn thủ Gia Mã Đế Quốc phía đông biên cảnh, chống đỡ bắn nhân tộc tập kích. ở Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả ở trong xếp hạng cuối cùng. Là Gia Mã Đế Quốc một vị duy nhất lục phẩm luyện dược sư Đan Vương Cổ Hà. Tuy rằng thực lực xếp hạng cuối cùng, cùng làm luyện dược sư, hắn ở Gia Mã Đế Quốc địa vị nhưng là cực cao. Đồng thời còn là Vân Lam Tông trưởng lão, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.